Thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Cố Cẩm Lan bán dựa vào trên ghế, nhìn người đang quỳ phía dưới, tay nâng lên sổ sách, nàng phất phất tay khiến người bên cạnh đem trà hạnh nhân đã nguội lạnh mang đi, cất tiếng, "Lý Dũng, vì cái gì tháng này tổng kết tửu lâu thiếu 3 vạn lượng bạc?" "Hồi bẩm điện hạ, sự thật là Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, thương đội không thể di chuyển bằng đường thủy, đi đường bộ khiến cho phí vận chuyển gia tăng, năm nay thương đội đến đây ít hơn nhiều, tửu lâu sinh ý giảm mạnh." Tuy rằng thời tiết đây đang vào đầu xuân, vẫn còn khí lạnh mùa đông tích tụ, Lý Dũng nói xong đoạn trên lại cảm thấy trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi, hắn là biết rõ chủ tử nhà mình yêu cầu cùng thủ đoạn A, Cố Cẩm Lan không phủ nhận cái gì, gật gật đầu nói. Người trước tiên lui xuống đi, bổn cung tự mình đi xem tình huống của tửu lâu. Lý Dũng khom người lui xuống, bước ra đại môn Chiêu Dương cung, thở ra một hơi, trong lòng buồn bực nhà mình chủ tử hôm nay như thế nào nói chuyện tốt như vậy. Cẩn thận ngẫm nghĩ, nguyên nhân duy nhất chắc cũng liền kia đạo thánh chỉ tứ hôn đi, khiến điện hạ không ra sức dạy bảo hắn, bằng không hôm nay hắn là không dễ dàng như vậy được thả ra. Cố Cẩm Lan lại nhớ đến kia thánh chỉ tứ hôn, nàng biết cho dù chính mình sang quý bởi chức danh công chúa, là nữ nhi mà phụ hoàng tối sủng ái cùng tín nhiệm, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát vận mệnh cưới gả. So với việc bị gả đi xa, nàng dĩ nhiên được đối đãi tốt hơn nhiều. Đối với này việc hôn nhân mà phụ hoàng tuyển cho nàng, nàng tự nhiên cũng âm thầm điều tra qua Lưu Dục, người này vẫn du rú trong nhà, tuy rằng xuất thân từ trấn Nam Vương Phủ. Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Lan nheo mắt, tốt nhất hắn nên nghe lời, bằng không đừng trách nàng không nể mặt. Nàng lấy tay đè huyệt thái dương, bên cạnh Linh Lung nhìn thấy, đi tới thay nàng nhẹ nhàng ấn. Linh Lung, thay bồn cung chuẩn bị bộ quần áo tốt nhất, bồn cung muốn xuất cung đi tửu lâu một chuyến. Sự tình như thế còn cần bổn cung tự mình đi, người trưởng quầy chọn xem ra muốn phải suy xét thêm một lần nữa. Tiểu vương gia, ngài đây là tính toán đi đâu, vương gia không phải đã phân phó hôm nay phải cùng nhau dùng bữa trưa sao, ngài nếu thả bồ câu nhà vương thị lang kia tiểu nhân như thế nào hướng vương gia công đạo a? Lưu Giang Hải đau khổ nhắm mắt đi theo sau Lưu Dục. Lưu Dục tuy rằng từ nhỏ được nuôi dưỡng như nam hài, vô luận như thế nào vẫn là nữ hài tử, tuy rằng xuất thân gia đình võ tướng, nhưng thật sự nàng một chút quyền cước công phu cũng không biết. Huống chi nàng hiện tại là xuyên không mà tới, một chút công phu càng sẽ không biết. Cho nên Lưu Thận khiến cho một người hộ vệ theo nàng, Lưu Giang Hải là cô nhi mà Lưu Thận năm nào nhặt được từ một vùng hoang vắng, từ nhỏ đã được đặt trong quân ngũ mà bồi dưỡng, một thân công phu sẽ không sai. Từ Lưu Dục tính tình đại biến về sau, nếu không có việc gì lại hướng bên ngoài phủ mà chạy, Lưu Thận sợ nàng gặp chuyện không may, mới khiến một người hộ vệ đi theo nàng. Vốn là một tiểu vương gia, đi ra ngoài chỉ có một người hộ vệ theo sau là hơi ít, nhưng mà Lưu Giang Hải từ nhỏ trong quân ngũ lớn lên, lại là có tố chất lớn, một thân công phu trái lại so với những đại nội thị vệ kia còn muốn cao hơn một bậc. Một người có thể so với vài tên gia đinh trấn Nam Vương cũng là yên tâm khiến cho Lưu Dục một người đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, Lưu Dục không thèm để ý người phía sau miệng đầy ai oán, dưới chân ngược lại đi càng nhanh. Ai muốn cùng cái kia Vương Thị Lang, tai to mặt lớn, cùng nhau ăn cơm, này không phải là trà đạp khẩu vị của nàng sao? Còn không bằng đi Vọng Giang lâu ăn một bữa, giả làm tiểu vương gia, nàng không đi phung phí tiền mới làm thất vọng chính mình chết qua một lần a. Cố Cẩm Lan đứng ở lầu ba hướng xa xa nhìn kia đại viện hoàng cung rát vàng dòng huy hoàng tráng lệ, trong lúc nhất thời ngược lại quên mất chính mình thân phận, nếu không sinh tại hoàng thất có lẽ chính mình cũng sẽ cùng một người sống cùng nhau đầu bạc đến già đi. Nàng lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, lại thấy được nhà nàng tương lai phò mã ra mang theo một người hộ vệ hướng Vọng Giang lâu chậm rãi đi tới. Cố Cẩm Lan mỉm cười, này ngược lại là chính ngươi tự mình đưa đến cửa rồi. Lưu Dục một thân áo màu lam đậm, cũng không có học theo kinh thành thế gia đệ tử mang trên người nhiều châu báu ngọc thạch, ngược lại cũng mang dáng dấp công tử phong lưu tiêu sái, quý khí bức người. Chân trước vừa mới tiến vào Vọng Giang lâu, Lý Dũng ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái thấy được nhà hắn tương lai phò mã ra. Tiểu vương gia đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho Vọng Giang lâu của kẻ nghèo hèn này a. Lưu Dục lúc này không có bộ dáng cả lơ phất phơ ở thời điểm ăn bánh đậu xanh trong vương phủ, trong lòng nghi hoặc như thế nào trưởng quầy này ngày hôm nay đặc biệt nhiệt tình. Ngoài miệng lại không có chút hoang mang nói, Lý trưởng quầy thật biết nói đùa, ai chẳng đồn này Vọng Giang lâu là địa phương quan to quý nhân tụ tập, tiểu vương cũng bất quá là một người không đáng kể trong số đó mà thôi. Kinh thành này ai chẳng biết tiểu vương gia 3 tháng sau kết hôn cùng Vĩnh An công chúa điện hạ, nàng nhưng là hoàng thượng tối sủng ái công chúa, qua một đoạn thời gian tiểu nhân cũng không thể không gọi ngài là phò mã gia. nguyên lai là như vậy, xem ra chính mình dính phải Vĩnh An công chúa tiếng tăm, nhưng mà không biết chính mình có khả năng chiếm dụng bao lâu a, vạn nhất đến thời điểm bị phát hiện, bi kịch xảy ra trên người mình còn không biết như thế nào đâu. Lưu Dục cười cười nói, mượn lời tốt từ Lý trưởng quầy cấp tiểu vương nhã giữa đi. Trước đây Lưu Dục tuy rằng là xuất thân Trấn Nam Vương Phủ, lại không phải hoàng thân quốc thích, nay có thân phận phò mã ra, đối tượng kết hôn lại là chủ tử hắn, công chúa được sủng ái nhất, hắn không đi nịnh nợ, đó là đầu óc của hắn có vấn đề. Lưu Dục kêu lên bốn món ăn, khiến Lưu Giang Hải cùng nhau ngồi xuống dùng. Lưu Giang Hải như thế nào cũng không chịu khuyên nhủ luyên thuyên một hồi đạo lý. Nói nào là ở Vọng Giang lâu như thế nào có thể phá quy củ, thậm chí nói đến vấn đề danh dự của Trấn Nam Vương Phủ, thà chết cũng muốn đứng ở một bên. Dừng dừng, không cần lại rong dài, ta trở về liền nói cho Gia Gia biết ngươi là người giật dây khiến cho ta cùng với kia Vương Thị Lang không thể cùng nhau dùng cơm. Lời này vừa nói ra thế giới lập tức trở nên an tĩnh. Cố ý ngồi ở phòng bên cạnh Cố Cẩm Lan nhưng là nở nụ cười, không nghĩ tới này tôn tử của Trấn Nam Vương lại là một người thú vị. Lúc này lại nghe phòng bên tiếng cằn nhằn, Giang Hải a, ngươi nói vì cái gì kinh thành này đồ ăn đều giống nhau, sau bữa cơm món tráng miệng cũng không có, còn nói gì tốt nhất tửu lâu đâu, Vọng Giang lâu ta đều đã ăn ngán. Góc truyện audio.com, xem ra hôm nào bản công tử phải tại Vương Phủ xây một phòng bếp nhỏ để chính mình làm cơm ăn. Lưu Giang Hải tự hồ đã quen thuộc nhà hắn vị này tiểu vương gia thích cằn nhằn, chỉ nói một câu. Tiểu vương gia nhưng đừng hy vọng đến chuyện đó, ngài sắp đến phải ở phò mã phủ. Ca sao lại quên chuyện này được, phò mã chính là ở rể, bất quá Vĩnh An tốt xấu cũng là công chúa, sẽ không ngược đãi ta đi, ta muốn chính mình làm cơm, nàng còn có thể không đồng ý sao? Cùng lắm thì ta làm thêm cho nàng một phần, tiểu vương gia quân tử xa nhà bếp, ca không phải quân tử, ta là tiểu nhân, được rồi đi. Cách vách Cố Cẩm Lan khóe miệng co giật, nghĩ rằng tuy rằng nếu không có cảm tình gì cả, bổn cung cũng không đến mức ngược đãi nhà mình phò mã đi, này Lưu Dục đang nghĩ đến cái gì? Lần này cùng hoàng gia kết thân, lập trường Trấn Nam Vương phủ sợ là phải đổi. Ca một chút không nghĩ tiến vào, nước đục nước từ trên núi chảy xuống, trong lúc đó tiêu diêu tự tại mới hợp lẽ. Nay lại cố tình ta thân bất do kỳ, rơi vào hoàng cung đoạt vị bên trong, hy vọng kia Vĩnh An công chúa không cần làm ta khó xử mới tốt, tốt nhất là. Nước sông không phạm nước giếng, ta bất chấp vẫn ăn ngủ bình thường, việc của triều đình cứ để tự nó một hồi phong ba. Tiểu vương gia không có tâm cầu thăng tiến, vương gia lớn như vậy còn phải che chắn Trấn Nam Vương phủ, ngài không vì vương phủ xem xét, cũng phải vì bản thân mình suy nghĩ một chút, lời nói đại bất kính đi ra, lão vương gia sau già trăm tuổi, ngài như vậy như thế nào cho phải. Giang Hải A, từng cái ngôi vị hoàng đế, đổi lấy phía dưới đều là xương cốt bài vị. Từng vị tướng quân, sau lưng đều là những vong hồn trên chiến trường. Ca chỉ cầu làm một thái bình vương gia cùng thế sự không tranh giành, an an ổn ổn qua một kiếp này. Nếu có giặc ngoại xâm phạm biên giới, bản thân là đại tề nam nhi đẫm máu nơi xa trường, ta tự nhiên muôn lần chết không chối từ. Nếu muốn ta vì triều đình phân tranh, cho dù không đánh mà thắng, lại không phải là mục tiêu tâm ta muốn hướng đến. Cố Cẩm Lan nghe được giờ phút này, trên mặt biểu tình ngưng trọng lên, này Trấn Nam Vương trái lại có một hảo tôn tử. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần khách khí mà dùng đến, dù sao hoàng gia cũng sẽ không dưỡng người nhàn hạ, có đúng hay không? Gương mặt của Vĩnh An công chúa chúng ta xuất hiện một dáng tươi cười giảo hoạt, đáng thương Lưu Dục tại cách vách lại không biết lúc này nàng đã bị nàng tương lai tức phụ tính kế. Mà bởi vì một phen đối thoại cùng quyết định nhất thời của Vĩnh An công chúa, về sau lại cấp đại tề mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trời ạ, hỏng rồi. Thình lình âm thanh cao vút vang lên khiến lỗ tai dán tại trên tường nghe lén của công chúa điện hạ thiếu chút nữa vỡ màng nhĩ. Không sai, mục đích ban sơ của việc thành lập này Vọng Giang lâu cũng là vì muốn đúng lúc nắm giữ động thái quan viên trong kinh thành, làm một địa phương thu thập tình báo. Từng phòng Cố Cẩm Lan đều sắp đặt tổ chức ám vệ nghe lén. Làm sao, tiểu vương gia, có thích khách sao? Không, bổn vương không mang bạc, vừa rồi sốt ruột chạy trốn, Lưu Dục ra khỏi vương phủ không mang theo bạc, Lưu Giang Hải trùng hợp cũng không mang theo. Công chúa điện hạ lúc này đầy mặt tức giận xoa lỗ tai, rung chuông gọi Lý Dũng tới. Lý Dũng cung kính cúi thấp mình, tiểu vương gia chủ tử nhà ta cho mời, góc truyện audio.com, Lưu Dục nghĩ rằng, phò mã ra tương lai, ngay cả lão bản của Vọng Giang lâu cũng muốn gặp ta. Nghe nói người này thân phận thần bí, trừ bỏ vài người phụ trách Vọng Giang lâu, người khác đều không có gặp qua, nói không chừng còn có thể ăn mà không cần trả tiền đâu. Trong lòng nghĩ, bước chân phía dưới cũng không tự giác nhanh hơn, cùng Lý Dũng đi lên lầu 3. Này Vọng Giang lâu tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, tầng thứ hai là nhã giữa. 3 tầng chỉ có 6 phòng, giá phòng rất cao, lại còn không có ý định giảm. Đẩy ra cánh cửa phòng hướng tây bắc kia, Lưu Dục thấy được người nàng từ nay về sau yêu hận. Nữ từ trước mắt an tọa tại ghế mềm, một thân gấm vóc dệt lưu tô cùng áo bào sắc màu rực rỡ, tuy rằng là bạch sắc lại như cụ ung dung đẹp đẽ quý giá khí độ bức người. 3000 thanh ti kéo thành như ý kế, búi tóc chỉ cài một cây châm hoa lan ngọc, lông mày điểm nhẹ ngàn vạn phong tư. Tuy mặt nhược đào hoa, ánh mắt lại thanh nhã, Lưu Dục chưa thấy qua nữ nhân nào quý khí bức người, lại thanh nhã lạnh nhạt như vậy. Nàng đột nhiên có loại cảm giác xa cách giữa các thế hệ, biết rõ trước mắt là vực sâu vạn trượng, lại không thể không tiến vào. Tiểu vương gia, mời ngồi, thản nhiên thanh âm trong miệng thốt ra, khiến Lưu Dục hồi thần. Không biết cô nương là, bổn cung là Vĩnh An. Lưu Dục ngây ngẩn người, nháy mắt đã rõ ràng, cũng chỉ có Vĩnh An, công chúa dòng chính thất từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên mới có loại này khí chất cao quý. Nàng trong lòng tựa hồ bị xúc động, cao hứng lại thất lạc, hơi gật đầu. Vi thần gặp qua công chúa điện hạ, tiểu vương gia không cập đa lễ, ngồi đi, bổn cung cũng là đi ra giải sầu, trùng hợp gặp nhau, nghĩ đến ít ngày nữa chúng ta là phu thê, ở đây vừa vặn gặp nhau cũng không sao. Nghe được, phu thê, hai chữ, Lưu Dục trong lòng rung động, miệng không khỏi phát khổ. Được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, vi thần kinh hãi. Tiểu vương gia hôm nay ăn cơm không mang theo bạc, ách, điện hạ như thế nào biết được, bổn cung là chủ nhân Vọng Giang lâu này. Sự tình của lâu này làm sao có thể không biết đây. Điện hạ nói đúng, vi thần đi ra vội vàng, quên mang theo ngân lượng, bữa ăn này chỉ sợ muốn ăn mà không phải trả tiền điện hạ. Cố Cẩm Lan mỉm cười, trong chốc lát làm lung lay Lưu Dục ánh mắt. Tiểu vương gia về sau ăn cơm đều miễn tiền cơm, nhưng có một việc bổn cung hy vọng tiểu vương gia đáp ứng. Điện hạ thỉnh nói, bổn cung hy vọng thành thân về sau tiểu vương gia cùng bổn cung duy trì ở mặt ngoài là phu thê, phía sau nhưng không cần quấy nhiễu đến người kia sinh hoạt. Lời điện hạ nói, vi thần xin tuân theo. Lưu Dục trên mặt không sợ hãi, tao nhã, trong lòng thật ra mừng như điên, cái này ổn rồi đi, đầu của cả nhà được bảo vệ. Nhưng mà vui vẻ qua đi, nàng không biết chính mình vì cái gì có chút vắng vẻ. Cố Cẩm Lan xem Lưu Dục đáp ứng như thế vui vẻ, trong lòng liền có chút không thoải mái, chẳng lẽ bổn cung như vậy khiến hắn muốn tránh còn không kịp. Cuộc đối thoại từ nhã giữa về sau, công chúa đại nhân lòng dạ hẹp hòi của chúng ta còn nhớ rõ ràng rành mạch. Cố Cẩm Lan là người như vậy, hoàng gia công chúa kiêu ngạo tự có tự tôn của nàng, trong tiềm thức là không cho người khác lãnh đạm nàng, chỉ có nàng có thể đối với người khác lãnh đạm. Nhưng mà công chúa điện hạ của chúng ta đã quên, đề xuất không can thiệp chuyện của nhau là của nàng A Cách Chương.